Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, phát hiện. Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý ngớ ngẩn, lập tức hiểu được, mỗi một người đều trầm mặc không nói, bầu không khí có chút ngột ngạt. Trần Bân đi theo Vương Sung bên người đã có thời gian rất dài. Từ lúc Tây Nam thời điểm hãy cùng Vương Sung vào sinh ra tử, lập xuống chiến công hiển hách, lại đến lúc sau Cương Thiết Thành thành lập, Ô Tư Tạng Cao Nguyên cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi giao chiến. Cùng với bây giờ Ta La cuộc chiến, Trần Bân đều ở tận tâm tận lực, phụ tá Vương Sung, đồng thời phát huy tác dụng to lớn nhất. Vương Sung hiện đang lo lắng căn bản không phải hắn có thể sẽ để lộ bí mật. Lấy Trần Bân làm người, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là nếu như hắn thề sống chết không nói, cũng Đô Ô Tư Lực tác phong, rất có thể sẽ giết chết hắn. Hầu ra, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Một bên, Tiết Thiên Quân mở miệng nói, một câu nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Trần Bân trong quân ngũ nhân duyên rất tốt, bình thường mang theo mọi người ở trên chiến trường kề vai chiến đấu. Vào sinh ra tử, chiến hậu mọi người cùng nhau nhậu nhẹt, chuyện trò vui vẻ, đều là rất tốt huynh đệ. Hiện tại Trần Bân bị bắt, trong lòng mọi người cảm thụ có thể tưởng tượng được. Người đến, chuẩn bị cho ta giấy và bút mực, ta muốn viết phong thư cho Đô Ô Tư Lực. Chuyện này ta tới tự mình xử lý. Vương Sung nhìn Đông Phương, trong mắt bắn ra lạnh thấu xương ánh sáng. Thời gian chậm rãi qua đi, theo chiến tranh kết thúc, hoàng hôn Tây Thùy, trong thiên địa dần dần tối mờ, mà ở khoảng cách Ta La thành 60 dặm bên ngoài địa phương, vô số đàn sói mênh mông như biển, chung quanh du đãng, đàn sói phía sau. Một nhánh to lớn xanh đáy kim lang đại kỳ theo chiều gió phất phới. Soái kỳ phía sau là vô số lều vải. Đô Ô Tư Lực xuất lĩnh đột quyết đại quân liền ở ngay đây đóng trại. Cuộc chiến tranh này đến hiện tại cơ bản có một kết thúc. Theo đạo lý người đột quyết đại quân cũng có thể thanh tĩnh lại. Thế nhưng thực tế tình huống nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Bên trong trại lính ở ngoài đề phòng nghiêm ngặt. Bầu không khí một mảnh căng thẳng. Thế nào? Chính giữa nhất đỉnh đầu màu trắng trong doanh trướng, Đô Ô Tư Lực xoay quá đầu, nhìn phía một bên theo quân vu chữa bệnh. Đại nhân, thương thế trên người của hắn rất nặng. Ở ngươi đem hắn bắt quá trước khi tới, hắn liền đã bị người bị thương nặng. Lấy thân thể của hắn tình huống, rất khó tiếp thu mấy lần như vậy thẩm vấn. Càng không cần phải nói là nghiêm hình bức cung, gầy trơ cả xương, khoác một bộ hắc bào, khắp toàn thân tản ra một luồng nồng nặc mùi thuốc đột quyết vu chữa bệnh mở miệng nói. Hắn xoay đầu liếc mắt nhìn mặt đất da dê trên giường nhỏ Trần Bân. Trong mắt toát ra sâu sắc sầu lo, cái này người đường trên người vết máu loang lổ, xiêm y phá nát, xem ra bị thương không nhẹ. Thế nhưng tình huống trong cơ thể của hắn so với bên ngoài còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Xương cốt toàn thân 4/10 trở lên toàn bộ gãy vỡ. Kinh mạch hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Những thương thế này một cái nào đều có thể muốn mạng của hắn. Huống hồ nhiều như vậy tổn thương toàn bộ tập trung ở trên người một người. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Khái khái, mặc kệ ngươi muốn biết cái gì. Ta đều là sẽ không nói cho ngươi biết. Trần Bân từ da dê trên giường nhỏ gian nan dơ lên nửa cái thân thể, một mặt cười khẩy nói. Thế nhưng chỉ có điều nói rồi vài chữ, hắn liền ho kịch liệt lên. Từng sợi máu loãng ở hắn ho khan thời điểm, không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra, rơi vào mặt tái nhợt lỗ trên. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Người mất máu quá nhiều, lại kích động như thế, sẽ chết. Gầy trơ cả xương đột quyết vu chữa bệnh vào lúc này chậm rãi đi tới. Lấy một loại cực kỳ giọng bình thản nói, chiến tranh là chiến sĩ sự tình. Đối với vu chữa bệnh tới nói, trong mắt thấy chỉ có bệnh nhân cùng không phải bệnh nhân mà thôi. Đối với người Hán này, Vu chữa bệnh trong lòng không có bất kỳ sóng lớn, hoàn toàn chính là nhìn một người bình thường. Ha ha, chết thì lại làm sao? Nếu như rất sợ chết, lại làm sao có khả năng đạp trên chiến trường? Đỗ Tư Lực, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ trận pháp thiên tượng bí mật. Ngươi vẫn là đuổi nhanh giết ta đi. Trần Bân hờ hững cười nói. Trên nét mặt toát ra một loại đem sinh tử không liên quan đến sự việc khí độ. Cái kia loại khí độ, liền ngay cả một bên Vu chữa bệnh nhìn cũng không nhịn được sinh ra vẻ khâm phục. Hừ, muốn chết, không có như vậy dễ dàng. Khi chiếm được thứ ta muốn trước, người coi như muốn chết cũng khó khăn. Đỗ Tư Lực ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nhanh chân đi tới. Đột nhiên một tay tóm lấy Trần Bân đã mất đi chi giác tay phải. Ầm ầm, sau một khắc, kim quang lóng lánh, một luồng năng lượng bàng bạc tràn đầy vô cùng hơi thở sự sống. Mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên vọt vào Trần Bân thân thể. A, Trần Bân đột nhiên quát to một tiếng, thân thể thẳng tắp, mà cái kia cỗ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, thông qua hắn bày trải qua bát mạch, xông vào hắn cả người, mà ở cổ năng lượng này ảnh hưởng, Trần Bân bên ngoài thân thương thế, lại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Trong lúc vô tình, một luồng mênh mông kim quang ngưng tụ như thật, phảng phất như thủy triều bao phủ toàn bộ doanh trướng. Ta Đỗ Tư Lực muốn cứu người, chuyện cần làm, ai cũng không ngăn cản được. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem trận pháp thiên tượng bí mật nói cho ta đi. Đỗ Tư Lực âm thanh vang dội, có như lô đình giống như vậy, ở toàn bộ doanh trướng bên trong vang lên. Một hồi lâu sau, màn đêm buông xuống, Đỗ Tư Lực cuối cùng từ trong doanh trướng đi ra. Thần sắc của hắn cũng hơi lộ ra một ít trắng xám, nhưng cả người biểu hiện nhưng phi thường sung sướng. Vì là một cái người đường, tiêu hao đại lượng công lực, ở bất cứ người nào xem ra đều là cực kỳ không đáng giá. Thế nhưng Đỗ Tư Lực nhưng cho rằng cực kỳ đáng giá. Ở trong mắt hắn, đây cũng không phải là một cái người đường. Ở trên người hắn, Đỗ Tư Lực thấy là toàn bộ Tây Đột Quyết Hãn Quốc tương lai vô hạn khả năng. Nếu như có thể từ nơi này người đường trên người được trận pháp thiên tượng huyền bí, sau đó ở Tây Đột Quyết Hán Quốc trắng trợn mở rộng, tương lai Tây Đột Quyết Hán Quốc đem có thể trở thành toàn bộ trên đại lục so với đại thực còn mạnh hơn tồn tại. Dù sao đại thực người chiến mã tuy rằng thiên hạ không xong, thế nhưng Tây Đột Quyết chiến mã số lượng nhưng vượt xa bọn họ. Nhỏ nhỏ một cái ta la đã không quá quan trọng, chỉ muốn chiếm được cái thứ kia. Ta sắp trở thành toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc chiến thần, thậm chí càng gần hơn một bước, thay vào đó cũng hoàn toàn khả năng. Đỗ Tư Lực trong đầu nghĩ đến cái kia cấm kỵ từ ngữ, lời đến bên miệng nhưng vẫn là không có nói ra. Tại chính thức thành công trước, Đỗ Tư Lực cũng không muốn lộ ra bất kỳ cái gì một chút đầu mối. Cuồng phong gào thét, từ trước người bay vút qua, nhìn giữa bầu trời dần dần thâm trầm bóng đêm, cùng với mơ hồ điểm chuế ngôi sao, Đỗ Tư Lực trong lòng đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Báo, vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm truyền đến, Đỗ Tư Lực hai hàng lông mày khóa một cái. Theo bản năng xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên Tây Đột Quyết lính liên lạc, vẻ mặt vội vã, đang hướng về phương hướng của chính mình bay chạy tới. Chuyện gì ngạc nhiên? Đỗ Tư Lực ống tay áo phất một cái, có chút không vui nói. Báo, đại tướng quân, bên ngoài đến một tên đại đường thám báo, người của chúng ta phát hiện phía sau đi tới chặn lại. Sau đó nhưng phát hiện hắn hướng về của chúng ta viên môn bắn một mũi tên. Mũi tên trên buộc vào cái này. Lính liên lạc nói, mau tới trước, quỳ một chân trên đất, đem một nhánh trường tiễn kể cả phía trên thư hai tay dâng. Đưa tới, cái gì? Đỗ Tư Lực đầu lông mày nhảy một cái, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gọi một hồi. Đối diện đột quyết lính liên lạc chỉ cảm thấy song nhẹ buông tay. Chi kia đoạn mũi tên cùng cái kia phong thư lập tức rời khỏi tay, bay vào Đỗ Tư Lực trong tay. Đại tướng quân ấn, nhìn thấy phong thư mặt sau, màu đỏ trên đại ấn bốn chữ. Đỗ Tư Lực con ngươi co rụt lại, nhất thời đổi sắc mặt. Đỗ Tư Lực cùng đại đường cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp. Giao thủ nhiều nhất chính là Bắc Đình đại đô hộ An Tư Thuận. Đối với cái này loại đồ án con dấu, Đỗ Tư Lực không xa lạ chút nào. Đó là chỉ có trung thổ đại đường đại tướng quân cấp bậc thống soái mới có thể sử dụng con dấu. Mà toàn bộ Ta La khu vực có thể sử dụng loại này con dấu, không phải Vương Sung, chính là Cao Tiên Chi. Khá nhanh liền tới, Đỗ Tư Lực trong lòng một trận chấn động. Nguyên bản cướp giật Trần Bân phía sau, hắn cho rằng chí ít còn có mấy giờ thời gian, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã tới rồi. Những người này cũng thật là khó đối phó. Đỗ Tư Lực trong mắt lóe ra vẻ kiêng kỵ, rất nhanh bóc thơ ra phong. Màn đêm đã giáng lâm, thế nhưng Ta La trong thành nhưng là đèn đuốc sáng choang. Vương Sung, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An, Tiết Thiên Quân cùng với Thích Tây Đô Hộ Quân chúng thuộc cấp hết thảy đều ở. Tuy rằng An Tây Đô Hộ Quân bên kia Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý lựa chọn lảng tránh, thế nhưng cũng phái ra An Tây Đô Hộ Quân nhân vật số 3 Tịch Nguyên Khánh Bàng Thính. Chuyện này Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý lập trường hết sức lúng túng. Trần Bân bị bắt, hết thảy đều cùng trận pháp thiên tượng có quan hệ. Bọn họ đồng ý không phải, phản đối cũng không phải. Thế nhưng đem địa vị chỉ đứng sau Trình Thiên Lý Tịch Nguyên Khánh phái lại đây, cũng đủ để chứng minh Cao Tiên Chi đám người đối với chuyện này quan tâm. Như thế nào, có tin tức không? Làm phụ trách truyền tin thám báo gió bụi mệt mỏi, đi vào phòng khách, Lý Tự Nghiệp, Khổng Tử An, Hoàng Bác Thiên, Tôn Chi Mệnh đám người dồn dập đứng lên. Vương Sung tuy rằng không có đứng dậy, nhưng hắn trong ánh mắt cấp bách, cũng đủ để tỏ rõ hắn đối với chuyện này quan tâm chút nào không thấp hơn tại chỗ bất luận người nào. Hầu ra, đưa tin lính thám báo không để ý đến những người khác, đi thẳng tới Vương Sung trước, một chân quỳ xuống, thư đã thành công đưa đến, ta tự mình đem thư bắn vào người đột quyết trong doanh địa. Nhìn người của bọn họ đem thư lấy đi, bất quá ta ở bên ngoài đợi rất lâu rồi, nhưng thủy chung không có thu vào bọn họ bất kỳ hồi âm. Cái gì? Nghe được lính thám báo câu nói này, lòng của mọi người một hồi nắm chặt, người vững tin thật sự đưa đến sao? Có khả năng hay không bọn họ căn bản không có chú ý tới mũi tên trên tin? Ngươi chờ ở nơi đó bao lâu? Có khả năng hay không Đỗ Tư Lực đang hồi âm? Nhưng ngươi lúc trở lại nhưng vừa lúc dễ bỏ qua. Mọi người ngươi một lời ta một lời, biểu hiện đều lo lắng không ngớt. Không biết, lính thám báo lắc lắc đầu, cung kính nói, ta tận mắt thấy bọn họ từ viên môn trên rút ra mũi tên, gỡ xuống phía trên thư, đồng thời có người một đường chạy vội, đưa vào soái doanh, đủ rồi. Nhìn đến bên trong đại sảnh mọi người tựa hồ còn muốn hỏi chút gì, Vương Sung rốt cục mở miệng cắt đứt mọi người. Trong phút chốc toàn bộ bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập tập trung đến Vương Sung trên người. Ta biết các người hết sức quan tâm Trần Bân an nguy, nhưng là bây giờ ta hy vọng các ngươi bình tĩnh một điểm. Nếu thám báo khẳng định đã đem thư đưa đến, tin kia liền nhất định đưa đến. Đại đường thám báo liền sinh chết còn không sợ, chẳng lẽ còn ngay cả một phong thư đều đưa không tới à? Nói đến lúc sau, Vương Sung ánh mắt ác liệt cực kỳ, từ bên trong đại sảnh trên người mọi người vượt qua. Trong phút chốc, tất cả mọi người không từ dồn dập cúi đầu xuống, lòng sinh xấu hổ. Mà bên trong đại sảnh, Lính thám báo cũng thở ra một hơi thật dài, nhìn Vương Xung trong lòng tràn đầy cảm kích. Đại đường lính thám báo tuyệt đối là tinh nhuệ nhất, mặc kệ thực lực, kinh nghiệm, độ trung thành, vẫn là sứ mệnh cảm giác, đều tuyệt đối là phía trên thế giới này ưu tú nhất. Điểm này mọi người nơi nào lại không biết, chỉ là lại như Vương Xung nói, quan tâm sẽ bị loạn, mọi người sốt ruột trần bân an nguy mới có thể thất thố như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi ở Tây Đột Quyết nơi đóng quân nhìn thấy gì? Hết thảy tất cả không rõ chi tiết, từ đầu đuôi cuối, toàn bộ đều nói cho ta. Vương Xung nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,